Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2319, Mao chủ nhiệm. Ngươi cũng có ngày hôm nay, chờ y nhân thu thập xong dụng cụ giải phẫu, mấy người lúc này mới rời đi. Trịnh Nhân lần nữa cự tuyệt giữ lại, đuổi tàu cao tốc, đi sân bay, bay trở về đế đô. Mơ Hà Yến Sĩ sau khi giải phẫu khôi phục tương đối khá, tim tràn đầy lực lượng. Rudolf G. Wagner giáo sư đã ở tiến sĩ dưới sự chỉ đạo, liệt ra một phần thật dài danh sách. Đây là sau khi trở về cần bái phỏng danh sách, bởi vì có Christian mà nói, Trịnh Nhân cũng không phải là rất lo lắng mình không đi viếng thăm các vị giám khảo sẽ lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Ở nhà làm mình giải phẫu liền tốt, một chút xíu tích lũy, huấn luyện một nhóm lại một nhóm bác sĩ, mỗi ngày nhìn nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn độ tiến triển. Ngược lại cũng có tư có vị, Trịnh Nhân mong đợi nhất, vẫn là mỗi đêm sau khi cơm nước xong và y nhân Hắc Tử xuống lầu đi dạo. Qua mấy ngày, Mơ Hạt tiến sĩ dần dần khôi phục trạng thái. Kiểm tra một cái mạch vành tạo ảnh, xác định toàn bộ lại thông mở sau hắn liền cùng Phú Quý Nhi bay trở về Âu Châu. Vô luận là đối với Rudolf G. Wagner giáo sư mà nói, hay là đối với Mơ Hà tiến sĩ mà nói, giải Nobel đều là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Trịnh Nhân nói Christian các hạ biết là một ít chuyện tình, nhưng hai người vẫn là không yên lòng. Lấy nhanh nhất tốc độ trở về, Trịnh Nhân cuộc sống qua rất bình tĩnh, mỗi ngày chính là làm một chút giải phẫu, xem người bệnh, khoa huyết quản Mao Trì khoa trưởng cuộc sống vậy rất bình tĩnh. Đây mới là sinh hoạt trạng thái bình thường, đối với hắn mà nói mỗi ngày vội vội vàng vàng, mấy ngày tạm được, lại hơn thì không chịu nổi, hơn nữa dẫu sao tuổi cao đếm. Bây giờ xã giao ăn cơm Mao Trì cũng không uống rượu. Hắn càng nhiều hơn cầm sự chú ý thả vào dưỡng sinh lên. Sống lâu mấy năm mới là thật. Bước vào xã hội sau trước 30 năm là cầm mệnh đổi tiền. Sau 30 năm là dùng tiền đổi mệnh. Dĩ nhiên, mới có thể có sau 30 năm là tốt nhất. Mao Trì chính là vì cái mục đích này mà cố gắng. Không riêng gì hắn. Hắn người yêu vậy đến muốn về hưu tuổi tác, rất chú ý dưỡng sinh, bảo dưỡng thân thể, chuyện này so thiên còn lớn hơn, bởi vì tất cả loại bảo kiện phẩm, hai tên không thiếu gây gổ, mỗi tương ứng Mao Trì rất chuyên nghiệp nói cái này không phải. Nói vậy không được thời điểm, liền sẽ đưa tới một hồi cãi vả, bất quá Mao Trì nói vẫn là có suy luận, có đạo lý. Hắn người yêu vậy dưới tình huống không cãi lại hắn. Lần gần đây nhất đơn vị kiểm tra sức khỏe, Mao Trì bị chẩn đoán làm xương thế chấp làm xốp. Lúc này hắn người yêu cầm kiểm tra sức khỏe tờ đơn, bắt đầu khắp nơi tìm tất cả loại bổ canxi phương pháp, cũng yêu cầu hắn ra cửa phơi nắng. Mao Trì mặc dù đối với này xem thường, hắn càng muốn mỗi một cuối tuần cũng du rú ở nhà xem sẽ bóng rổ cái gì. Phơi nắng loại chuyện này mà. Mao Trì vậy thì nhịn. Thân thể con người vitamin D thu lấy, chủ yếu thông qua ánh nắng và thức ăn. Dầu vitamin D thức ăn có loài cá, trứng gà, động vật lá gan các loại. Mao Trì người yêu không biết nghe ai nói. Loài cá. Nhất là biển sâu loài cá chứa nhiều canxi, xương đầu cá bên trong càng nhiều. Vì vậy, Mao Trì ăn ròng rã một tháng biển sâu cá, đưa đến hắn người được vậy cổ tử vị sau đều có điểm dị ứng triệu chứng. Cái này cũng không tính là hắn người yêu còn cầm biển sâu cá xương cá phơi khô, nghiền nát, mỗi ngày để cho Mao Trì uống. Nghe nói làm như vậy có thể bổ đi vào càng nhiều hơn canxi thế chấp. Lúc này bỏ mặc Mao Trì làm sao theo hắn người yêu bày sự thật. Nói phải trái, cũng không thể thực hiện được. Phần kia kiểm tra sức khỏe báo cáo một té ở trước mặt. Thắng được rất nhiều lời nói. Không có biện pháp, nhắm mắt ăn đi. hắn lặp đi lặp lại và người yêu nói, nhất định phải tận lực bể một chút, nếu không đồ chơi này thẻ đến thực quản bên trong, có cực nhỏ xác suất là sẽ đòi mạng, dẫu sao là mạch máu ngoại khoa bác sĩ. Nhiều năm như vậy gặp qua nhiều ít xương cá chui đến trên động mạch chủ người bệnh mau trì cũng. Không biết, đây nếu là mình luân lạc tới một bước kia, mau trì tin tưởng nằm ở trên bàn mổ, tim ngực bác sĩ không chỉ có sẽ không rơi lệ, nóng nảy, còn sẽ mặt đầy nụ cười âm hiểm theo tự mình nói mau chủ nhiệm. Ngài cũng có ngày hôm nay, tóm lại, hết thầy cẩn thận liền tốt. Mao Trì cảm thấy mỗi ngày hai bữa ăn nghiền nát xương đầu cá. Đây quả thực quá hoang đường. Không nghĩ tới mình còn không đợi được già đi không nhúc nhích đường. Liền luân lạc tới bước này. Nói thế nào cũng là 912 đại khoa trường. Đây nếu là để cho người biết mình mỗi ngày ăn xương đầu cá bổ canxi. Còn không được cười nhạo chết mình. Ăn là ăn. Không biết là tác dụng tâm lý vẫn là cái gì khác. Mao Trì cảm giác được mình eo chân cũng cường tráng liền một ít. Đi bộ hổ hổ sinh phong. Khó trách nhiều người như vậy mỗi ngày đứng ở trong tiểu khu. Cho bên trong người già tẩy não bán tất cả loại bảo kiện phẩm. Mao Trì sớm nhất còn không tin cái này loại lừa gạt tiền phương thức. Nhưng bây giờ xem, thật là có mấy phần đạo lý. Hôm nay giải phẫu làm xong, Mao Trì xoay người xuống đài, ngồi ở phòng giải phẫu nhỏ ghế ngồi tròn lên, nhìn xinh đẹp phòng giải phẫu y tá tùy tiện mở một chút xe. Đáng tiếc, bây giờ các cô gái nhỏ và từ trước không giống nhau. Sớm nữa thời điểm, trong phòng giải phẫu biểu huân đoạn tử, vui vẻ nhất không phải huân đoạn tử bản thân. Mà là nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ tới mang tay thẹn thùng hình dáng. Bây giờ cô nương, tự mình nói một cái huân đoạn tử. Vậy mặt dây hiểu, sau đó ném tới đây càng nhiều hơn tiết mục ngắn. Mặc dù hỗ động tốt hơn nhiều, nhưng là lại ít đi mấy phần từ trước cảm giác. Mao Trì ngồi ở nhỏ ghế ngồi tròn lên, trực thẳng lưng, làm xong giải phẫu, buổi trưa phải đi phơi nắng. Nói là tử ngoại tuyến có thể bổ canxi. Nhiều năm như vậy tất cả loại phổ cập khoa học cơ hồ toàn dân đều biết, nhưng chỉ có sóng mọc lên ở 290 đến 315 nanomet tử ngoại tuyến mới có cái này tác dụng. Mỗi ngày buổi sáng 10 giờ đến buổi chiều 3 giờ gian phơi 20 đến 30 phút mặt trời là đủ rồi. Mình cốt chất làm xốp hẳn đã nhận được hóa giải đi. Mao Trì nhìn trên bàn mổ và các y tá chạy như gió lốc đến đã sắp lật xe thủ hạ bác sĩ. Trong lòng nghĩ nhưng là bổ canxi chuyện, thật đúng là già rồi đâu. Mao Trì trong lòng nghĩ đến, hắn ướn ướn eo, bỗng nhiên trước ngực khu một hồi đau nhói để cho hắn rợn cả tóc gáy. Đứng tim, một cái như vậy chẩn đoán được bây giờ đầu óc bên trong. Mao Trì lập tức dừng lại mình động tác. Cẩn thận bắt mới vừa loại cảm giác đó, đột nhiên phát tác kịch liệt mà lâu bền xương ngực sau hoặc lòng trước khu chèn ép tính đau đớn. Mao Trì cho mình đau đớn là một cái định nghĩa. Tiểu Chu, Mao Trì tận lực không để cho mình muốn khẩn trương, là một cái hít thở sâu sau chậm rãi nói, nơi này là phòng giải phẫu, là 912 phòng giải phẫu, cho dù mình thật đã hôn mê. Cũng sẽ bị cứu lại được, hoàn toàn sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Một điểm này Mao Trì xác định, chỉ là nằm trên đất, thủ hạ mình bác sĩ cho mình làm tim ấn, đùng đùng xương ngực gãy xương, lại đặc biệt bạn phát tim bầm tím. Nghĩ đến đây, Mao Trì cảm giác được mình xương ngực sau đau đớn nặng hơn mấy phần. Chú bác sĩ nói chuyện phiếm trò chuyện đang vui vẻ. Không nghe được Mao chủ nhiệm nói, hắn một bên may ra, vừa cùng y tá dụng cụ nói gì. Chủ nhiệm kêu ngươi, y tá lưu động nhắc nhở. À, hắn quay đầu, gặp Mao Trì ngồi ở nhỏ ghế ngồi tròn lên, lập tức nói đến, chủ nhiệm, cuối cùng một kim, lập tức xong chuyện, hắn còn tưởng rằng là Mao chủ nhiệm ngại mình may ra may chậm. Bắt đầu thúc giục mình, tâm điện. lập tức cho ta làm một tâm điện. Mao Trì bình tĩnh nói đến. Ta đi. Chú bác sĩ ngẩn người một chút. Đây là ngạnh. Trong phòng giải phẫu bác sĩ gây mê. Bác sĩ gây mê trợ thủ. Y tá lưu động. Y tá dụng cụ vậy đều ngơ ngẩn. Trên đài người ngay tức thì tăng tốc độ. Bác sĩ gây mê trợ thủ giống như là cởi cương chó hoang như nhau chạy ra ngoài lấy tâm điện cơ hội. Và axit nitric cam dầu. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.